chương 1 như vậy. Lại là gì? Lại tỏ ra bề ngoài lễ chỉnh trong lòng, chắc hai tay lại là tại sao? Tả là nhật, thủ là nguyệt, vì chi âm dương? Âm dương diệt nhất, bát khởi càn khôn, xanh xanh quá quá, tức là đạo. Lại kẻ sống thì hai lại là tại sao? Là nguồn cội của nhân sanh, lưỡng nghiệp âm dương mà ra, ấy là đạo. Dân phạm lại bốn lại là tại sao? Là vì hai lại của từng người, còn một lại thiên, một lại địa. Lại thật, lại thánh, thì ba lại là tại sao? Là lại tánh vào hàng thứ ba của trời, và cũng chỉ là lại tinh chí thần diệt nhất, ấy là đạo. Lại tiên, lại phật thì chính lại là tại sao? Là lại chính cánh trụ thiên thay quá. Còn lại thầy 12 lại là tại sao? Các con không biết đâu. Thật nhĩ cao thương là thầy, Chúa đã đặt khôn thế giới, nắm trọn thập vị thầy thật gia ban. Số 12 là số riêng của thầy. Tại sao thờ Di Nhãn? Phật tư lực, chưa phải hồi các con biết rằng tại sao giữa thánh tượng con mắt và thờ thầy, xong thầy nói tư lực cho hiểu tứ tịnh. Nhãn thị chủ quan, lưỡng quan chủ đề, quan thị thật, thật thị tiên, chân giả ngã giả. Phật chú nhiệm, thần là chiến quyết của cơ mộng nhiễm từ ngày đạo vị đến, lập tam trụ khổ độ này. Như thầy cho thật thì tinh chiến là nghiệp trụ tam trụ là cơ mộng nhiễm siêu phạm và thật. Thầy đến là quên nguyên chân thật cho các con đắc đạo. Con hiểu, thành cư tại nhà, đủ khí lực tư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội chư Phật do ý niệm là tại đó. Thầy khuyên con, mỗi con tái đạo, hẳn nhớ đến danh thầy. Nguyên nhân không đắc pháp, thẩm dị thần thánh tiên Phật, từ ngày bị tế đạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, chuyển pháp dạng đổi, sanh thiên định, mỗi tên đánh bạc thật, không cho hiệp cục tinh khí. Xuyên Lan Cứu Tiến, lời dạy của Đức Quan Âm Bồ Tát. Các con phải lo cứu tiến được. Một là tập cho chân thật được gần gũi các đấng thiên liên đẳng sáng lại. Hai là cầu cảnh với Đức Đại Từ Bi tha thứ tội tình cho các em và cả chúng sanh. Ba là có tế lễ thì tâm phải có cảm, cảm rồi mới ứng, ứng là lẽ tự nhiên. Bốn là tâm có cảm thì lòng bác ái mở rộng, mà nhất là thiếu liên tri nguyên năng của các em cũng nhờ đó mà lần hồi thành ra mẫn huệ. Các em nhớ rằng